Chương 712, ta muốn thả đại chiêu. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng liên tiếp bước lui ạ cảm cùng cụ rồm, lại đối mặt ly ông nơ thu quyền, Lưu Húc là vô luận như thế nào không tiếp nổi, chỉ có thể né tránh. Ly ông nơ một cái thế đại lực tờ GM, siêu cấp mạnh mẽ đá quét, chẳng ngang quét tới. Lưu Húc trúng chiêu không đúng, là tàn ảnh, ly ông nơ đánh trúng là Lưu Húc phía sau vậy được người eo hết lớn bằng thân cây. Doanh đại thụ ầm ầm ngã xuống đất, Lưu Húc lại sớm đã trước giờ một bước tránh ra. Nộ rộ mì nhi thân ảnh xuất hiện tại phía sau, vô thanh vô tức. Lưu Húc trong nháy mắt phát giác ra, hắn túi đầu, thấp người, tránh ra từ đỉnh đầu quét ngang mà qua tệ ẩy gù chi kéo. Thân hình khẽ động, Suno, thoát ra xẻo lệ phạm vi công kích. Lúc này, xuất hiện tại trước mắt là, sở sạ nù no mi cổ tỏ. Kỳ thực nhân sinh Lưu Húc thở dài, cảm khái không ra khỏi miệng nửa câu, đột nhiên, hắn cảm thấy bên người có gió mát thổi qua, đồng thời nương theo siêu một tiếng, ngay sau đó là ba một tiếng, được nghe lại chính mình a một tiếng, chàng thượng tất cả mọi người không đành lòng trương mở con mắt, người khởi sướng còn vẫn duy trì vùng côn động tác. Cuối cùng, trong yên tĩnh truyền đến ầm một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, Lưu Húc đã té trên mặt đất. Đây là món chuyện bi thảm, nhưng duy nhất không có tham gia vì ẩu Lưu Húc trận chiến tín mại vẫn là nhịn không được cười lên. Lưu Húc đứng dậy, run rẩy. Vênh vào nói xong nửa câu sau, tốt vô thường a lúc này, không biết tàng ở nơi đó mải nẻ đột nhiên phát động thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi kỹ năng, cùng kình hội tụ tinh thần lực viên đạn liên phát, đem Lưu Húc chung quanh mặt đất đánh tứ phân ngũ liệt. Bất quá mặc cho mải nẻ làm sao nhắm vào, dĩ nhiên đánh không đến Lưu Húc một cái, mỗi lần hình như là kém lại mẹt một dạng sai số, nhiều lần mải nẻ đều cho rằng bắn trúng Lưu Húc, nhưng thực tế không có đánh trúng phiền muộn và tức giận mà nôn nóng. Tín mại đã chạy ra khỏi thương khố, lựa chọn một cái phạm vi nhìn bao la quan sát điểm, đứng nói không đau eo, Lưu Húc thực sự là cực kỳ yếu ớt, liên thủ cũng không còn. Chelsea giạt mở một cái mới kẹo que, chậm ung dung nói ra, dù sao cũng là cao thủ nha, loại này ưu đãi phải nói là mọi người đối với công nhận của hắn. Mặc dù coi như là mãi nẹ không đánh trúng Lưu Húc, nhưng thật ra là Lưu Húc để cho nàng không đánh trúng chính mình. Tả nhãn ngũ thị văn năng, ảnh hưởng mãi nẹ chính xác. Nếu như ở không có bất kỳ một điểm uy hiếp tình huống bên dưới, để mãi nẹ tự do phát huy, coi như là ẹ tịt sợ là cũng gánh không được gã lúc này, ả cảm, cụ rồn, sờ sạ nủ no mỉ cổ tỏ, ly ông nơ từ bốn phương tám hướng, cũng trong lúc đó, phát động công kích. Trình độ tứ phương chém Lưu Húc trong tay tệ ẩy gủ đã chiến lược toàn bộ khai hỏa, bốn phương tám hướng, cũng trong lúc đó, bốn loại tệ ẩy gủ, nhất định chính là mưu sát ra đồng thời đánh lui ả cảm, ly ông nơ cùng sờ sạ nủ no mỉ cổ tỏ còn có cụ rồn, năng lượng quang ảnh tán đi. Bốn phương tám hướng rút lui sắc mặt người hơi lộ ra quái dị. Coi như biết Lưu Húc rất lợi hại, nhưng trước kia phối hợp chiến đấu thời điểm không cảm thấy mạnh như vậy. Kỳ thực, Lưu Húc cũng không dễ chịu, bốn loại bất đồng tệ ẩy gù, bốn lần xông vào thân thể năng lượng trùng kích, coi như là hắn đã mạnh nửa người nửa nguy hiểm trùng, cũng có chút gánh không được. Một kích này, tuy là nhìn như không có huyễn thải đặc hiệu, nhưng là chân chính công kích uy lực, tuyệt đối là Lưu Húc tới ạ cảm ga kỳ thế giới tới nay, gặp phải một kích mạnh nhất. Sau đó một đao chém ra tạt xù mì trường thương, một đao đẩy giặt chi kéo, Lưu Húc dừng bước nghiêng thân thể, dừng bước tại lụt bột len lén sờ. Sờ bố trí bẫy dập phía trước, để ẩn tàng tại trong bóng tối lụt bột rất phiền muộn, bố trí lâu như vậy, đang chuẩn bị thu lưới, nhưng là huy các vị, ta muốn ra đại chiêu. Lưu Húc trầm giọng nói, mọi người ngưng thần giới bị, bầu không khí ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chờ một chút tín mại, đem đao của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Tín mại sửng sốt một chút. Sau đó rút ra bên hông một dài một ngắn hai thanh nhẫn đao. Siêu một tiếng, hai thanh nhẫn đao đánh toàn từ bầu trời bay qua, Lưu Húc nhẹ nhàng tiếp ở trong tay. Áp cắt trường cốc bộ phận xà chi thô đang Lưu Húc song đao nhấc lên, tả nhãn ngũ thị vận năng, toàn lực vận chuyển, thế giới vạn vật ở trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng cùng chậm chạp. Như vậy, kế tiếp là ta gần nhất nghiên cứu đối phó ẹ tỷ tháo nghĩa, tên vẫn chưa nghĩ ra tiếng nói vừa dứt, triển khai song đao, Lưu Húc khí thế trong nháy mắt đánh út về phía mọi người. Đao phong lưới đao ở trong không khí lưu lại nhỏ bé sáng quang ảnh hướng bốn phía khuyết tán khỉ lệ quy tích, vô cùng đơn giản hai đao phân biệt đánh bay ạ cảm cùng cụ rộm, xoay người song đao đồng thời đi tới phá vỡ tu tiên sinh phòng ngự. Su nổ Lưu Húc gần kề, đem đánh bại, xoay người lại là một đao quét ngang bức lui ý đồ đánh lén Ly Ông Nơ, ở một lần hơi chết đi bên trong thân thể lui về phía sau nhẹ nhàng lay động, nhảy giặt chi kéo. Hoa không thể để cho hắn lớn lối như vậy, ta cũng thử một lần nữa, viễn phương mái nẹ chứng kiến hình ảnh này lại càng hoảng sợ. Tùng kỉnh tiến nhập bắn tỉa hình thức, mỗi một lần liền nhắm vào Lưu Húc bạc nhược điểm. Tatsumi xem đúng thời cơ, trường thương bù đắp mái nẹ đạn mạc chỗ hổng, phong bế Lưu Húc triệt thoái phía sau con đường. Bất quá song đao nơi tay, Lưu Húc cũng sẽ không né tránh, đi qua chắc tuyệt động thái thị lực quan chắc đến đạn mạc quy tích. Chỉ một lúc, Lưu Húc giang hai cánh tay hai thanh đao dường như quạt xoay gió một dạng toàn múa, đan dệt ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam, phất tay một đao chém ra tất cả viễn trình năng lượng cung cấp, giơ tay lên một đao hầu như đánh bay tạt sủ mỉ trong tay trường thương. Vua sư tư quyền thích Lưu Húc trong sát na nhắm ngay Ly Ông Nơ giao ra bốn lần liên kích, bốn lần toàn bộ vỗ vào trên vai của nàng, trực tiếp đem Ly Ông Nơ bắn ra ngoài. Một cái. Ạ cảm đánh tới, Lưu Húc song trọng hình quạt chém, bên trái tay trái đều là tốc độ cùng lực lượng hội tụ, Ạ cảm lấy tốc độ nhanh hơn bị văng tung tóe, rơi xuống trong bụi cỏ. Hai cái. Sở Sạ Nụ No Mỉ cổ tỏ cùng Nạ Dẹn đã đi tới, một tả một hưu giáp công, Lưu Húc không đánh nổi tu tiên sinh, lại có thể bức lui Nạ Dẹn đã. Lợi dụng tu tiên sinh bảo hộ Nạ Dẹn đã võ thuật, Lưu Húc dùng trôi đao đập tại bọn họ hai cái trên vai, ý bảo phải giết. Bốn cái. Lúc này mới chợt lấy người, gần hơn 10 thước bên ngoài khoảng cách, cầm trôi đao nằm đấm nhắm ngay gáy của nàng liền gõ xuống đi. Cù dồn ánh mắt lộ ra biểu tình ngưng trọng, giặt phờ xạ chém một cái cùng song đao cân sức ngang tài, lui lại thu hồi cánh tay xúc tích lực lượng, sau đó trực tiếp giơ tay lên, đao reo như ngẩng đầu chi long, ngay cả không khí cũng kinh hoàng vội vã tách ra hai bên. Từng trải đế quốc ám sát bộ phận nhiều năm tu hành, tập được ám sát thuật tinh túy cụ dồn có thể không phải đơn thuần dựa vào tệ ấy gù năng lực đánh lén tên, chỉ là đoàn chiến bên trong cùng thành viên khác phối hợp chưa quen thuộc, cho nên mới tạm thời hạ xuống phía sau tìm cơ hội, một bên là quan sát một bên cũng là không để cho mình ở trong chiến đấu quấy rầy đồng bạn lộ tuyến. Đáng tiếc, cụ dồn tốc độ và khí thế cũng không tệ, nhưng khi tiến vào tốc độ thế giới Lưu Húc trước mặt vẫn là chậm một chút, thế tiến công dễ dàng liền bị phá ra, trực tiếp từ chiêu số bên trên đè ép xuống. Cuối cùng rơi vào ôm đầu tổn phòng nhịp điệu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.